Thánh Đường, chương 258, hài tử không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chí Viễn cười cười, Hà sư huynh, Vương Mãnh còn chưa tới. Ngươi không đề cập tới ta đã quên còn có người như vậy rồi, được rồi, mặc kệ hắn. Mã Điềm Nhi trong ánh mắt hiện lên một tia chờ đợi, nói. Hà sư huynh, chờ một chút đi, dù sao ngày mai là hết một năm, ta nghĩ Vương Mãnh sư huynh sẽ tới. Ha ha, Mã sư muội nói rất đúng, vậy thì chờ một chút. Lý Thiên Nhất bắt chéo hai chân dựa vào thành ghế, hắn cũng là dốc sức liều mạng tu luyện, đối với lời mời chào của các trận doanh, chẳng phân biệt được mạnh yếu hết thảy không đếm xỉa, cũng không phải khinh thường trận doanh thế lực mà là hắn căn bản không có hứng thú. Bỗng nhiên ánh mắt của Mã Điềm Nhi sáng lên, bên ngoài nhiều hơn một tiếng bước chân quen thuộc. Sau khi tới đây không lâu, Mã Điềm Nhi cảm thấy nàng đã có thể bình tĩnh mà đối mặt rồi, lúc rời đi dễ dàng, chung quanh hết thảy đều biến hóa, nàng cũng sẽ biến hóa. Nhưng mà vì cái gì, biết rõ Vương Mãnh đã không phải là Vương Mãnh trước kia rồi, nàng vì sao vẫn không thể khống chế tâm tình của mình được chứ? Trong lúc suy nghĩ, trước mắt đã nhiều hơn một khuôn mặt tươi cười. Vương Mãnh xuất hiện, nhìn thấy Mã Điềm Nhi quen thuộc, Lý Thiên Nhất vẫn lôi thôi lếch thếch như lúc nào, hơn nữa còn có Minh Nhân vẻ mặt luôn mỉm cười, mà ngay cả Đường Uy cả ngày đều sụ mặt cũng cảm thấy đáng yêu như vậy. Thời gian, hoàn cảnh có thể thay đổi biến thành cái gì? Vương Mãnh dáng tươi cười còn không chưa có mở ra, hai vị thánh đường sư huynh sắc mặt đã âm trầm xuống rồi. Vương Mãnh, ngươi thật sự là có giá thật lớn nha. Mộc Tử Thanh lạnh lùng nói. Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh vốn là không muốn phản ứng với đám người Ninh Chí Viễn, đám người này tới nơi này cũng không mang tới cho bọn họ cái gì cả, nhất là mạnh nhất Ninh Chí Viễn thì trình độ cũng chỉ bình thường, làm sao lại nghĩ được Mã Điềm Nhi cùng Lý Thiên Nhất có thể có biểu hiện như vậy. Nhất là khi Mã Điềm Nhi trở thành một thành viên của nữ hoàng trận doanh, chẳng khác nào trực tiếp tiến nhập trong vòng hạch tâm của Tu Chân Học Viện, đây chính là một việc khó lường. Tăng thêm Mã Điềm Nhi tính cách tương đối ôn hòa, Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh việc nhân đức không nhường ai, muốn giữ gìn cái tiểu đoàn thể đệ tử thánh đường này rồi. Chỉ là vì đón ý nói hùa theo Mã Điềm Nhi, bọn hắn thật đúng là biểu hiện còn giống đại sư huynh tiền bối vậy. Vương Mãnh, Mộc sư huynh trách cứ ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, trong một năm này có thể làm được gì chứ, chúng ta là thánh đường đệ tử là một cái đoàn thể, ở chỗ này, chỉ có chúng ta có thể giúp nhau dựa vào nhau, tập thể hoạt động ngươi đều không tham gia, đây là một sai lầm lớn. Hà Thúy lời nói thấm thía nói, Minh Nhân cười tủm tỉm, biết rõ hai người này một cái mặt đen một cái mặt trắng. Hai vị sư huynh, Vương Mãnh khẳng định cũng là cố gắng tu hành, đây không phải tới rồi sao, Vương Mãnh đã lâu không gặp A Hát. Minh Nhân cười nói, ôm Vương Mãnh một cái. Lý Thiên Nhất cũng đón chào, hai người nắm đấm đụng vào nhau, thời gian cùng hoàn cảnh có thể thay đổi biến một ít gì đó, có nhiều thứ lại sẽ không thể thay đổi. Mã sư muội, mọi người đến đông đủ chúng ta bắt đầu đi. Hà Thúy đối với Mã Điềm Nhi thái độ lại hoàn toàn là một cái khác, phi thường cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bồi bàn bắt đầu hành động, Vương Mãnh đánh giá Mã Điềm Nhi, xem ra tiểu nha đầu trải qua không tồi nha, tinh khí thần đều rất tuyệt, tuy hắn bề bộn nhiều việc nhưng cũng biết chuyện của Mã Điềm Nhi, ngũ hành chi mộc thuộc tính hiếm thấy, gia nhập cái trận doanh gì đó, cho nên hắn rất an tâm. Chỉ hoãn một thời gian, hào khí rất không tồi, chủ yếu là Vương Mãnh không phải trọng điểm, Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh hiển nhiên cũng không bởi vì Vương Mãnh mà phá hủy đi hào khí tốt đẹp. Trên bàn đều là Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh đang nói, những người khác trên cơ bản đều đang lắng nghe. Mã Điềm Nhi thể diện, nhưng bỏ tiền đúng là hai người, mặc kệ hai vị sư huynh. Hùng hồn, phát biểu, mọi người tự nhiên cũng muốn làm một người khác dễ nghe. Vừa vặn còn có thể ăn nhiều một chút, Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh nói nước miếng tung bay, đám người Vương Mãnh ăn thiên hôn địa ám, nhất là Vương Mãnh cùng Đường Uy trong Tu Chân Học Viện chi tiêu cũng không ít, tất cả mọi người có thể coi là có một chút tiền. Một năm này Vương Mãnh có lẽ là tương đối tiết kiệm, khó được cơ hội có người mời khách, đương nhiên muốn ăn thoải mái ăn rồi. Đường Uy càng là bất kể, ngu gì mà không ăn, dù gì cũng là ăn chùa. Lại tới một mâm nữa. Đường Uy vốn là khẩu vị lớn, rất là không khách khí. Ta cũng vậy, thêm mâm nữa. Vương Mãnh nói ra, Lý Thiên Nhất yêu nhã lau miệng. Ta cũng vậy, ba người mở miệng một lần, Mộc Tử Thanh cùng Hà Thúy hai người sắc mặt lập tức xanh mét rồi, miệng cũng cảm thấy co rút lại, nhưng mà khi nhìn thấy mặt Mã Điềm Nhi, hai người chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng, biểu hiện ra còn phi thường thở mạnh. Hắn nào biết rõ Vương Mãnh ba người này nhưng cũng không phải là những người khách khí. Cũng may Minh Nhân cùng Ninh Chí Viễn vẫn tương đối đau lòng, với hầu bao của hai vị sư huynh, chỉ ăn qua một chút rồi dừng lại, bọn hắn vẫn tương đối hiểu đạo lý đối nhân xử thế. đối với các ngươi mà nói, chính thức khiêu chiến bắt đầu từ ngày mai rồi, phương pháp thì trong tinh hoàn đã sớm nói cho các ngươi biết rồi, không nên gấp. Trận chiến đầu tiên rất trọng yếu, tuyển đối thủ tốt, không cần khẩn trương, dưới tình huống bình thường, tùy cơ hội chiến, các ngươi có thể gặp được đối thủ có thực lực không sai biệt lắm, ai hung ác hơn, ai phát huy tốt, ai có thể thắng. Mộc Tử Thanh tiến vào chính đề, bày ra kinh nghiệm của các tiền bối đi trước. Không thể tự phụ, nhưng cũng không thể đánh mất tin tưởng, thánh đường chúng ta bài danh thấp chủ yếu là tổng hợp lại tài nguyên của tứ phương tiểu thiên giới chúng ta, thực lực cũng không có kém nhiều như vậy. Hà Thúy giải thích nói, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Hai vị sư huynh xin yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Mã sư muội chúng ta là không lo lắng, Mộc Tử Thanh cười nói. Lý sư đệ cùng Ninh sư đệ nên vậy cũng không thành vấn đề, chỉ cần hơi chút vận khí tốt một chút. Minh Nhân, Đường Uy, Vương Mãnh, ba người các ngươi phải thận trọng, nhất là Vương Mãnh. Có thể chút nữa hãy ăn có được không? Hà Thúy nói ra, Vương Mãnh thiếu chút nữa nghẹn lấy, vội vàng ngừng lại. Sư huynh nói rất đúng, tự nhiên đem hết toàn lực không làm mất mặt thánh đường. Người đấy, đây không phải là vì mặt mũi của thánh đường, mà là cái mạng nhỏ của ngươi, chiến đấu năm thứ nhất như thế nào cũng phải có 20. Tỷ lệ thắng, nếu không lập tức cũng sẽ bị mang đi xử lý sạch, không có bất kỳ đường sống mà quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Tử Thanh nói ra, ha ha, nếu như vận khí tốt lời mà nói không chừng có thể đụng với chân nhân, vậy thì quá may mắn. Minh Nhân cười nói, ha ha, đó phải là thiên đại vận may rồi, thật không biết cái này gia hỏa này từ chỗ nào xuất hiện, rất nhiều người đều theo dõi hắn, bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ tới, loại chuyện này tỷ lệ cực thấp. Hà Thúy cũng cười, cái gì chân nhân, giả nhân, hắn rất lợi hại phải không? Vương Mãnh hỏi, Vương Mãnh ta cảm giác ngươi tốt nhất có thể đụng với hắn, người này quả thực chính là cứu tinh của các ngươi, dù sao chính là một gia hỏa yếu tới bỏ đi, tuy nhiên lại chiến đấu liên miên, đã muốn không biết thua bao nhiêu trận rồi, cho nên mọi người tự xưng hô hắn là chân nhân, kẻ ngây thơ kẻ ngu dốt nhất. Hà Thúy cười nói, người có được tinh thần hy sinh kính dâng nhiều hơn một chút, mọi người sẽ sống dễ dàng hơn. Đáng tiếc người này sống không được bao lâu. Mộc Tử Thanh lắc đầu, Vương Mãnh há to miệng, chẳng lẽ không có xui xẻo như vậy chứ. Hai người nhìn xem Vương Mãnh kinh ngạc biểu lộ, cho là hắn sợ hãi, không khỏi lại càng xem thường. Tốt rồi, bất kể như thế nào, làm sư huynh chúng ta cầu chúc các ngươi đắc thắng. Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh nói ra, rất có bộ dạng của sư huynh. Sau khi tụ hội chấm dứt, Hà Thúy cùng Mộc Tử Thanh tất nhiên là hộ tống Mã Điềm Nhi rời đi. Cách chương.